Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 137, thu được chỗ tốt, góc truyện audio.com. Dưới đạo thiên lôi kinh khủng kia, tất cả hẻm núi đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trong hẻm núi hình thành một vùng lôi trì mà trong đó lôi điện cuồng bạo phát ra từng tiếng nổ vang trời. Không nghe thấy thanh âm khác, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, dù đã nhắm chặt mắt vẫn cảm thấy chói. Nhờ trốn sau B, Gyarados nhờ nó bảo vệ mà Lâm Phàm tránh được sức ảnh hưởng khủng bố từ đạo thiên lôi kia dù đã ở rất xa. Xa tận bên ngoài rìa của hẻm núi, năng lượng cuồng bạo vẫn có không ít tràn đến đây. Nhóm người Machisu đã có chuẩn bị, xung quanh bọn họ bao phủ bởi nhiều lớp màn sáng đem bọn họ bao kín lại. Dù ở gần hơn trung tâm so với Lâm Phàm nhưng họ vẫn không sao cả bộ dạng. 15 phút sau mọi thứ mới dần dần lắng lại, trong thung lũng ánh sáng trắng lóa mắt dần dần rút đi. Lôi điện cũng tán đi trở về với hư vô, giữa thung lũng Zapdos lúc này cả thân thể đã nằm bẹp dí ở nơi đó. Không có bất kỳ khí tức nào phát ra từ thân thể nó, có chỉ là người nó nhấp nhô nhẹ nhẹ theo nhịp thở báo hiệu nó vẫn còn sống. Lượng lôi điện khổng lồ từ thiên lôi chui vào trong cơ thể nó đang làm tê liệt từng tế bào trong đó. Zapdos không cách nào điều động bất cứ một chút sức lực nào. Lôi thần điểu nó bị chính lượng lôi điện kinh khủng kia tẩy lễ làm tê liệt. Zapdos cũng đã kiệt sức sau khi độ kiếp, nó nằm đó ánh mắt vô lực và không cam lòng cùng phẫn nộ khi nhớ đến đám người Machisu. Lúc này điều Zapdos lo lắng cũng xảy đến. Kèm theo một tiếng cười lớn, một đám người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt nó. Tiếng cười làm nó khó chịu cũng phẫn nộ cất lên. Lúc này nó muốn xé xác đối phương cho đối phương hối hận khi sinh ra trên đời này, cho đối phương chịu mọi đau khổ sau đó xé xác hắn. Nhưng nó không thể, nó vô lực nằm đó. Trạng thái tê liệt này ít nhất còn phải một tiếng thời gian mới kết thúc. Trong thời gian đó nó chỉ là một con chim bình thường không khác gì. Nhìn ánh mắt phẫn nộ Zapdos, Machisu cười càng vui vẻ. Mục tiêu của hắn gần ngay trước mắt, là chuyên gia Pokemon hệ điện. Hắn đã theo đuổi ước mơ thu phục lôi thần điểu Zapdos đã rất lâu rất lâu. Hôm nay cuối cùng hắn cũng thành công có được Zapdos. Zapdos nằm ngay đây mặc hắn bài bố mà không thể làm gì. Machisu, ngoan ngoãn mà thành Pokemon của ta đi thôi ha. Ha, lúc này mọi hành động của đám kia đóng vai phản diện nhân vật đều bị thu vào trong mắt của Lâm Phàm. Hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Gyarados vào trong đi để thu được càng nhiều chỗ tốt, ta phải chịu thiệt một chút, không thể lộ ra quá mức chói mắt. Ngươi là tuyệt đối không thể xuất hiện trong vở kịch này. Ra đi Electivire, chúng ta chuẩn bị còn ra sân khấu à, B. Gyarados biến thành hồng quang chui vào lại trong Ultra Ball, sau đó bên người Lâm Phàm hồng quang lóe lên, Electivire xuất hiện sau đó đứng gần Lâm Phàm tùy thời phát động Teleport. Lúc này Machisu đã không kịp chờ đợi, hắn lấy ra một quả Ultra Ball. Bóng bốc có tỷ lệ thu phục Pokemon cao nhất hiện tại. Hắn nhìn về phía Zapdos không chần chờ ném ra Ultra Ball. Toàn thân tê liệt Zapdos không thể phản kháng chút nào, tuyệt vọng mà nhìn Ultra Ball bay đến càng ngày càng gần nó. Dù cho sau khi bị thu phục được thả ra nó giết đi Machisu thì như thế nào? Uy nghiêm của một con Pokemon cấp thần thú nó cũng đã bị xâm phạm. Lúc đó nó cũng đã nhận sỉ nhục khi bị một tên huấn luyện gia thấp kém thu phục. Hơn nữa còn chưa chắc rằng tên này thu phục nó xong sẽ đem nó thả ra, hắn có thể chờ đến thực lực đủ trấn áp nó rồi mới thả nó ra. Bao nhiêu hình ảnh tiêu cực bao phủ tâm trí Zapdos làm cho nó tuyệt vọng. Càng ngày bóng bốc càng gần nó càng tuyệt vọng. Đúng lúc nó lộ ra tuyệt vọng nhất, biểu lộ hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nó đánh văng đi quả kia Ultra Ball. Thế giới khôi phục tươi sáng với Zapdos vì một thân hình tuy nhỏ bé nhưng đứng chắn trước mặt nó bảo vệ tôn nghiêm của nó. Một thân hình nhỏ nhắn tràn ngập chính khí, hiên ngang lâm liệt mà đứng, rồi hắn thốt ra một câu mà bao nhiêu kẻ được cho là người tốt đều hỏi, mặc dù rất thừa, các ngươi định làm gì? Như kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, như cái thiện chống lại cái ác, như công lý xua tan đi bóng tối Lâm Phàm đứng chắn trước mặt Giáp Đót chống lại đóng vai phản diện nhóm người của Team Rocket. Machisu nhìn đến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn lại là người tiểu quỷ. Ta nhớ được ngươi là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của Kyo cùng hại hắn mất đi hai con Pokemon chủ lực. Lâm Phàm mặt bình tĩnh tỏ ra không quen hắn, sau đó hắn móc ra bóng vốc của Imbo nghĩa chính ngôn từ nói ta không biết ngươi đang nói gì. Muốn thu phục Giáp Đót sao, đừng có mơ. Dù có chết hôm nay ta cũng phải bảo vệ nó. Cảm động đi Giáp Đót, lấy thân báo đáp ta đi. Không nói thêm bất kỳ lời nào vì sợ biểu hiện không tốt sẽ phá hư khổ nhục kế, Lâm Phàm phái ra hai con Pokemon của mình xông vào quần ẩu đám kia đóng vai. Kẻ phản diện, thấy Lâm Phàm không nói hai lời công kích hắn, Machisu giận hắn thả ra tất cả Pokemon của mình. Đám binh lính của hắn cũng vậy. Sau đó xảy ra hỗn chiến giữa hai phe, một phe là một đám Pokemon đủ các loại Grimer, Koffing, Weezing, Voltorb, Electrode, Magnemite, Raichu, Electabuzz, một bên chỉ có hai con Pokemon Imbo cùng Electivire. Nhìn thế nào cũng lộ ra là một trận khổ chiến à. Lâm Phàm có dặn dò nên hai con Pokemon cũng không lộ ra toàn lực mà giải quyết đám này. Thi thoảng còn giả vờ chúng chiêu rồi bị thương. Lâm Phàm cũng lộ ra một bộ mặt lo lắng nhưng trong lòng thì đang cười thầm. Ta dùng nhiều chất xám như vậy ngươi cũng phải cho ta thật lớn chỗ tốt à. Dù không thể thu phục được ngươi nhưng cũng không thể không công mà về. Đừng để ta thất vọng Giáp Đót. Nhưng sau lưng Lâm Phàm, Giáp Đót chỉ dùng ánh mắt như xem kẻ ngốc nhìn hắn. Có ai không biết đối phương lại nói không biết đối phương nói gì sao? Còn có một bài bảo vệ lẽ phải dùng hoài để biểu diễn cho nó thấy. Vậy mà còn liếc trộm nhìn nó làm gì? Quá không đạt tiêu chuẩn, quá giả tạo, tên ngốc này đánh giá thấp độ thông minh của thần thú. Nhưng dù sao hắn cũng giữ lại tôn nghiêm cho ta, mặc kệ như thế nào cho hắn một chút chỗ tốt đi, ta không muốn mang ơn hắn. Sau một hồi khổ chiến, Lâm Phàm với thế yếu vì bảo vệ công lý đã dốc hết sức mình để chiến thắng người đông thế mạnh tổ chức tà ác và đánh đuổi chúng, nhìn theo người của vai phản diện đến khi bọn chúng biến mất hẳn, lúc này Lâm Phàm mới quay lại nhìn Giáp Đót và chờ đợi. Lâm Phàm nhìn Giáp Đót, Giáp Đót cũng trừng mắt nhìn hắn. Hắn vẫn tiếp tục nhìn Giáp Đót. Giáp Đót không yếu thế nhìn Lâm Phàm. Không biết có phải Lâm Phàm ảo giác hay không mà trong ánh mắt của Giáp Đót hắn đọc được 5 chữ sao ngươi còn chưa đi. Là ảo giác, là ta đoán sai chắc chắn, ánh mắt của Giáp Đót đang nói đợi ta một tí. Đúng vậy, ý của nó là đợi ta một tí. Yên tâm à Giáp Đót, vì công lý. Vì lẽ phải ta sẽ đợi ngươi một chút để được đến chỗ tốt cũng không sao. Nghĩ như vậy Lâm Phàm ngồi xuống trước mắt Giáp Đót cười ngây ngô nhìn nó, biểu hiện ta không nghe. Ta không thấy, ta không biết bộ dạng. Nhìn đến Lâm Phàm vô sỉ đến trình độ này đã đột phá đến thần thú cấp, Giáp Đót cũng bó tay. Nó nhắm mắt lại tập trung dưỡng thần mặc kệ tên trước mặt này. Thần thú cấp nó cũng tí bị tên này chọc điên tức giận mà bật cười. Lâm Phàm nhìn thấy nó nhắm mắt cũng nhắm mắt dưỡng thần giả vờ khôi phục thương thế bộ dạng. Một bên Electivire cùng Imbo cũng ngồi xuống hai bên Lâm Phàm học bộ dạng của hắn. Thời gian qua đi Giáp Đót cũng bắt đầu khôi phục, thực lực của nó lúc này cấp tốc tăng lên, năng lượng ở trong khu vực này cấp tốc hướng thân thể nó tràn vào. Khí tức của nó ngày một kinh khủng, Lâm Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần bị khí tức kinh khủng làm tỉnh lại, hắn sắp không chịu nổi khí tức này, đột nhiên tất cả khí tức cùng uy áp kia biến mất không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm lúc này mới dám thở nhẹ một hơi, quá kinh khủng, đây là thực lực của thần thú cấp sao? Uy thế kinh người như vậy, vậy mà thu phát được đến tự nhiên như thế, thậm chí ở ngay cạnh bên nếu không nhìn thấy cũng không biết nó ở bên cạnh ta. Bảo sao trong tự nhiên thần thú cấp Pokemon khó gặp như vậy, vì chúng nó đã sớm có thể hòa vào tự nhiên trình độ. Quá nhiều câu hỏi được lý giải. Lâm Phàm có chút không khống chế được suy nghĩ của mình. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu hắn, ngươi đang chờ đợi thứ gì sao? không cần suy nghĩ như một phản xạ tự nhiên đang mải suy nghĩ. Lâm Phàm trả lời đương nhiên là chờ chỗ tốt, à ta còn chưa cầm được chỗ tốt đâu. Ta diễn nhiều như vậy sao có thể? Giáp Đốt nhìn Lâm Phàm vẻ mặt trêu tức xong thét dài một tiếng bay lên đám mây biến mất trong tầm mắt Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm vẫn vang vọng âm thanh lúc nãy, lần sau nhớ diễn cho đạt một chút. Quá giả tạo hơn nữa đừng làm trò hề trước mặt người có thực lực cường đại. Đó là biểu hiện của kẻ ngốc. Lâm Phàm không quan tâm đến âm thanh này. Sự chú ý của hắn đã bị hai cái lông đuôi của Giáp Đốt hấp dẫn. Hai cái đuôi lập lòe lôi điện được cắm dưới chỗ Giáp Đốt vừa đứng đó. Trên đó truyền đến kinh khủng lực lượng lôi điện ẩn giấu trong đó. Không tệ không tệ, đạt được hai cái lông đuôi của nó cũng đã là không tồi, không uổng công ta diễn đến xuất sắc như vậy. Xem ra lần sau gặp Pokemon đạt đến thần thú cấp cứ dùng cách này tốt. Nhưng nó để lông đuôi ở đây ta cũng không dám đi cầm, à làm sao lấy được đây. Lâm Phàm đang bận suy nghĩ ở một bên, Electivire nhận sự hấp dẫn từ hai cái lông đuôi không kịp chờ đợi mà teleport đến bên cạnh nhổ lên hai cái lông đuôi của Giáp Đốt cầm vào trong tay. Lâm Phàm nhìn vậy trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.